Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, luôn có người muốn cõng nồi. Rạng sáng, Tùng Giang Thị khai nguyên khu cảnh ti, Âu đội trưởng cất bước đi vào phó ti văn phòng, thanh âm cấp bách nói ra, hiện tại hẳn là cho cảnh thự bên kia đề nghị, để bọn hắn liên hệ xuất quan khẩu, toàn diện phủ kín Ngô Thiên Dận, chấm ngoặc kép. Phó ti vuốt vuốt thưa thớt tóc, uống một ngụm khô vàng nước trà trở lại. Ta cho ngươi cái đề nghị đi. Cái gì? Âu đội trưởng sửng sốt. Ngươi nắm chắc thời gian hỏi một chút bằng hữu thân thích. Xem bọn hắn có hay không công việc phù hợp giới thiệu cho ngươi. Phó ti mặt không thay đổi trở lại. Không phải, ngươi có ý tứ gì? Âu đội trưởng mộng, cảnh thự nửa giờ trước đó. Phát ra nhóm đầu tiên xử phạt thông cáo. Phó ti đứng người lên, liếm láp ngoài miệng đại ngâm trở lại. Người bị miễn chức, nhất lột đến cùng, cảnh sát trưởng thân phận sẽ tại thự trong treo 3 năm. Nhưng mỗi tháng chỉ có thể nhận lấy 200 khối tiền sinh hoạt. Đây là ta có thể vì ngươi tranh thủ đến quyền lợi lớn nhất. Âu đội trưởng đầu ông trực hưởng, tròng mắt đỏ bừng. Ta biết ngươi trong lúc nhất thời rất khó tiếp nhận. Chấm ngoặc kép, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì a? Âu đội trưởng nổi giận lấy quát hỏi. Ta tại đối vụ án này lên. Phạm sai lầm gì lớn sao? Lão Quách mình không nghe nhân viên cảnh sát khuyên can. Nhất định phải đi bệnh viện. Cùng ta có quan hệ sao? Người không có phạm bất kỳ sai lầm nào. Chỉ là cảnh ti cần một cái cõng nồi. Phó ti lời nói ngắn gọn giải thích nói. Chỉ đơn giản như vậy. Hiểu không? Ha ha. Âu đội trưởng nghe nói như thế im lặng. Cục trưởng, ta liều mạng cùng ngươi làm. Ngươi cho ta cái này nồi nấu có phải là nặng một chút à? Không riêng ngươi có nồi. Ta cũng có. Phó ti chắp tay sau lưng. Than thở một tiếng nói ra. Ta bị tạm thời cách chức một tháng. Khôi phục làm việc về sau. Chức danh giữ lại. Nhưng con mẹ nó chứ lại muốn đi đặc biệt nhất dám làm hậu cần tổng trưởng. Âu đội trưởng nghe, tiếng không nói gì, ta nồi so ngươi nhẹ sao? Phó ti bĩu môi nói ra, Quách Hành chết rồi, phải có người chôn cùng. Nghĩ thoáng điểm đi, không chỉ ngươi cùng ta. Âu đội trưởng muốn nổi giận, nhưng lại không biết làm sao phát. Trong lòng nhẫn nhịn một bụng ác khí, cũng không có chỗ phát tiết. Hai người trầm mặc sau một hồi, Âu đội trưởng lắc đầu nói ra, cũng tốt, không làm cũng tốt. Cái này sai xử nha đầu. Ta sớm làm đủ. Phó ti không có trả lời. Đêm đó, cảnh thự liên tục phát 3 nhóm xử phạt thông cáo. Khai nguyên khu cảnh ti chính cục trưởng bởi vì xử lý du hành sự kiện không làm bị điều đi. Hai tên phó ti bị giáng chức. Cảnh đội đội một đại đội trưởng. Trực tiếp bị nhất lột đến cùng. Có lẽ dân chúng du hành sự tình. Ảnh hưởng đến cảnh ti cùng cảnh thự quyết sách. Có thể đại gia nháo đằng gần nửa tháng. Còn không có một cái Quách Hành thăng thiên tới thống khoái cùng trực tiếp. Nội thành, tiểu hổ mẫu thân đang nghe lão công bị súng giết về sau. Nháy mắt té xỉu vào trọng chứng giám hộ thất. Mà lần này, cũng không có cái nào đại lãnh đạo đến đây thăm hỏi. Có chỉ là gọi điện thoại tượng trưng hỏi thăm. Tình người ấm lạnh, chính là như thế hiện thực. Thi thể còn không có cứng rắn thấu đâu. Lòng người liền cứng rắn. Trong hội sở, Tam công tử triệu tập công ty phụ tá ban tử. Đối Quách Hành trưởng chết thảm sự kiện ngẫu nhiên. Tiến hành khẩn cấp nghiên cứu. Đám này công ty nuôi túi khôn thành viên tổ chức. Đều là đối Tùng Giang chính trị. Kinh tế, dân sinh hiểu rõ vô cùng nhân sĩ chuyên nghiệp. Vì lẽ đó bọn hắn rất nhanh lấy ra phương án. Một cái văn chất bân bân tuổi trẻ. Đứng dậy hướng về phía Tam công tử nói ra, Quách Hành chết, có thể lợi dụng một chút dân chúng. Làm sao lợi dụng? Tam công tử hỏi, dân chúng tại tiểu hồ công ty có đoạt tiền hành vi. Chúng ta có thể phối hợp cảnh thự bên kia, công bố Quách Hành nguyên nhân cái chết, là bởi vì hắn đã từng công khai hỗ trợ qua tăng thuế chính sách. Vì lẽ đó chọc giận dẫn đầu gây sự phần tử ngoài vòng luật pháp. Từ đó bị súng giết, tuổi trẻ giọng nói lạnh lùng, mạch suy nghĩ rõ ràng nói ra, Ngô Thiên Dận có thể là dân chúng ở giữa đại biểu một trong. Hắn không quản là cướp bóc tiểu hồ, vẫn là súng giết Quách Hành, cũng là vì trả thù. Tam công tử nghe tiếng ánh mắt sáng lên. Còn có, Ngô Thiên Dận từng có tổ chức bạo loạn án cũ. Vì lẽ đó chúng ta nói hắn là dân chúng ở giữa người dẫn đầu một trong. Đã không đột ngột, cũng sẽ rất hợp lý. Tuổi trẻ tiếp tục thao thao bất tuyệt kể. Sự tình nếu như dựa theo cái phương hướng này xử lý. Trong thành phố bên kia nhất định phải tỏ thái độ. Dùng hết nhanh biện pháp lắng lại du hành sự kiện. Dạng này chúng ta liền có thể dựa vào lực. Để phụ thân ngài bên kia áp lực nhỏ rất nhiều. Ta đồng ý. Một tên nữ tính gật đầu phụ họa nói. Nổi danh ngân hàng hành trưởng bởi vì công khai hỗ trợ chính ép hành vi bị súng giết. Cái kia thượng tầng nhất định phải cường ngạnh tỏ thái độ. Mau chóng lắng lại sự kiện. Làm như vậy còn có chỗ tốt. Tuổi trẻ nhẹ giọng nói bổ sung. Thượng tầng tức giận về sau. Cái kia vụng trộm đụng dân chúng giở trò người. Liền sẽ rất khó chịu. Mượn thể chế lực lượng. Đi chèn ép bọn hắn. Đây mới là vương đạo. Tam công tử trầm ngâm sau một lúc lâu. Nhíu mày trở lại. Tốt. Cứ dựa theo cái phương hướng này xử lý. Cảnh thự quan hệ ngươi đi đón hiệp. Đem Quách Hành chết cái này nồi trừ đến dân chúng bên kia. Để thượng tầng tỏ thái độ. Còn có, Ngô Thiên Dận nhất định phải xa lưới. Tuổi trẻ nhắc nhở, chỉ có hắn bị bắt. Dân chúng cùng thượng tầng mới có thể tìm tới chỗ tháo nước. Từ đó sinh ra đàm phán hòa giải. Tân đi mở nguyên khu cục trường. Cùng ta quan hệ rất tốt. Hắn sẽ dốc toàn lực bắt Ngô Thiên Dận. Vậy liền không thành vấn đề. Tuổi trẻ sau khi nói xong, lập tức ngồi về tại chỗ bên trên. Bên cạnh, Tiểu Tinh trầm mặc sau một lúc lâu nói ra. Quách Hành lúc này không có. Chúng ta làm sao bây giờ? Muốn tại Phụng Bắc hỏi thăm một chút. Ai là mới tới hành trưởng sao? Đương nhiên muốn dò cái này. Phong A Tam công tử đứng dậy đáp lại nói. Quách Hành không có. Trong tay của ta mắt xích tài chính liền gãy mất. Tân nhà cung cấp hàng bên kia còn muốn tiền. Cho nên chúng ta nhất định phải đem hết khả năng tìm tới mới túi tiền. Tốt, ta đi nghe ngóng lấy chuyện này. Tiểu Tinh gật đầu. Tam công tử trong phòng đi tới lui hai bước về sau. Lập tức phân phó nói. Các ngươi tiếp tục xử lý cái này trong tay sự tình. Ta đi ra ngoài một chuyến. Được, từ tổng gặp lại. Ngoặc kép, đám người nhao nhao đứng dậy đáp lại. Mấy phút sau, mỏi mệt không chịu nổi Tam công tử rời đi hội sở. Cất bước chui vào mình tọa giá. Đưa tay bấm Diệp Lâm điện thoại. Uy, ngươi ở chỗ nào? Ta đi tìm ngươi nói chút chuyện. Tam công tử nói thẳng không kiêng kỵ. Tại Hỉ Nhạc Cung, Diệp Lâm suy nghĩ một cái trở lại. Tốt, ngươi đợi ta, ta đến ngay. Ok, hai người câu thông hoàn tất về sau. Tam công tử ngẩng đầu xông lái xe phân phó nói. Đi Hỉ Nhạc Cung. Được, lái xe đáp lại một tiếng. Lái xe liền chạy phố Thổ Tra phương hướng tiến đến. Trên xe, Tam công tử tinh thần mệt mỏi đến cực hạn. Hắn cảm giác mình gần nhất đặc biệt tang. Không có một nước cờ là thuận lợi dựa theo dự đoán phương hướng phát triển. Tiểu hổ xảy ra chuyện. Quách Hành chết thảm. Hiện tại dân chúng du hành sự kiện. Lại kiếm chỉ lấy nhìn như rất ổn. Nhưng kỳ thật đã đứng tại tơ thép thượng phụ thân. Cái này từng cọc, từng kiện. Đều đang bức bách lấy Tam công tử không ngừng điều chỉnh sách lược. Vì lẽ đó hắn thật là rất mệt mỏi. Bất quá hắn tốt liền cũng may. Tính cách của mình co giãn tương đối lớn. Năng lực cá nhân theo tiểu hồ cũng hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Cũng luôn luôn có thể tại thời khắc mấu chốt. Xử lý tốt tâm tình của mình. Một đầu khác, Tần Vũ tại khai nguyên khu phụ cận trên một con đường. Tự mình thấy Ngô Địch. Vội như vậy. Tìm ta có chuyện gì? Tiểu hồ có phải hay không là ngươi để Từ Vi làm? Tần Vũ nói thẳng hỏi. Ngô Địch sửng sốt. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.